Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 5, Mạnh Thiên Thiên nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân cười nói, đúng vậy, Thiên Thiên, cô nương Lâm là con gái của một gia đình trung thành và dũng cảm. Nếu con lạnh nhạt với cô ấy, người ngoài có thể cho rằng con ghen tuông cũng không sao. Nhưng nếu họ nói nhà họ Lục không biết dạy dỗ con dâu, điều đó sẽ khiến người ta cười chê. Chúng ta làm vợ, làm dâu, phải biết rộng lượng một chút. Ý là bảo Mạnh Thiên Thiên nên mua trang sức cho cô ta. Lục Mẫu nhíu mày, nói với lão phu nhân, mẹ, nếu không có Thiên Thiên, sợ rằng gia đình chúng ta đã không qua nổi khó khăn lần đó. Lão phu nhân trừng mắt nhìn con dâu, khó khăn gì mà khó khăn, bao nhiêu người mong muốn được gả vào nhà họ Lục, Lăng Tiêu muốn chọn một tiểu thư gia đình danh giá nào mà không được. Nếu không phải lão gia Mạnh cầu xin cha con, phúc phần này sao có thể rơi vào nhà họ Mạnh. Cầu xin sao, nếu Mạnh Thiên Thiên nhớ không lầm, chính lão gia Lục đã đến nhà họ Mạnh để cầu hôn. Nhà họ Lục đã nhìn vào giá trị của nàng như một thương nhân, nhưng giờ lại chê bai xuất thân của nàng. Mạnh Thiên Thiên bình thản nhìn lão phu nhân, nếu bà đã nói vậy, thì Thiên Thiên thật không xứng đáng, phúc phần này, tốt nhất là để cô nương Lâm hưởng thụ. Lão phu nhân còn đang suy nghĩ ý của nàng là gì, thì nghe nàng nói tiếp. Con nhường lại vị trí này, để cô nương Lâm quản gia. Tự nhiên, nếu cô ấy muốn vị trí đại thiếu phu nhân, con cũng sẵn lòng nhường lại. Bà, lão phu nhân sững sờ, bà chưa bao giờ ngờ rằng cô cháu dâu vốn luôn ngoan ngoãn và có phần nhút nhát của mình lại nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người. Lâm Uyển Nhi là một cô nhi, trong tay chẳng có gì ngoài khuôn mặt. Để cô ấy làm chủ gia đình, lão phu nhân không dám nghĩ đến cảnh sống nghèo nàn sẽ ra sao. Lão gia Lục đã qua đời, nhà họ Lục chỉ còn Lục Hành Chu đang làm quan. Nhưng lương của Lục Hành Chu không cao, nuôi cả gia đình là điều không thể. Những cửa hàng dưới tên nhà họ Lục cũng đã bị bán hoặc thế chấp từ lâu. Gần đây thiên tai hoành hành, sản lượng từ Điền Trang cũng không được bao nhiêu. Mạnh Thiên Thiên quay sang nhìn nhị phu nhân, nhị thẩm, sau này chi tiêu của nhị phòng, quần áo mới của tiểu thư, tiền học của hai đệ, cũng phiền thẩm đi hỏi cô nương Lâm nhé. Sắc mặt của nhị phu nhân thay đổi, Thiên Thiên, con đừng nóng nảy, con là chính thất. Sao phải chấp nhặt với một người không có danh phận, nhị thẩm sẽ ủng hộ con, từ nay về sau, tất cả bánh hoa quế trong phủ sẽ là của con. Ai cũng không thể tranh với con, Mạnh Thiên Thiên đáp, nhị thẩm không phải nói cô nương Lâm là con gái của gia đình trung thành sao. Một câu nói khiến nhị phu nhân cũng bị mắc nghẹn, lão phu nhân và nhị thẩm cứ dùng bữa ngon miệng, Thiên Thiên xin phép đi thăm bà cố. Nói xong, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của lão phu nhân và nhị phu nhân, Mạnh Thiên Thiên bình thản bước đi. Lão phu nhân một lúc sau mới bừng tỉnh, tức giận quát. Ngày càng không ra gì nữa. Đây là con dâu tốt mà con dạy dỗ sao? Lục Mẫu không nói gì. Lão phu nhân ghét nhất sự im lặng của con dâu, như đánh vào cột mà không nghe thấy tiếng. Tất cả đều là lỗi của con. Trả lại chìa khóa kho bạc cho nó làm gì? Lục Mẫu bình tĩnh đáp. Tiền trong kho vốn là của hồi môn của Thiên Thiên. Hơn nữa trước đây đã nói rõ. Khi Thiên Thiên đến tuổi cập kê, sẽ tự quản lý chìa khóa. Chén đũa đã được bày sẵn, trong phủ còn nhiều việc cần con xử lý, mẹ cứ từ từ dùng bữa. Trời đất này đã đảo lộn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, nhìn theo bóng lưng của Lục Mẫu khi rời khỏi cửa, bực bội nói. Phụ nữ phải hiền lành, đàn ông mới yêu thương. Lục Mẫu siết chặt khăn tay, nhị phu nhân ấm ức nói, mẹ. Vậy còn bộ trang sức của con, lão phu nhân nổi giận, trang sức, chỉ biết đến trang sức, nếu hôm nay không phải con vừa đến đã đòi cái này đòi cái kia, chuyện này có xảy ra không? Đồ phá gia chứ tử, thiếu gì cho con chưa? Nhị phu nhân dám giận mà không dám nói, thầm lẩm bẩm. Liên quan gì đến con, chẳng phải mẹ tự chọc giận con bé đó sao? Nghĩ đến điều gì đó, mắt nhị phu nhân sáng lên, nói. Mẹ, theo con thấy. Thiên Thiên chỉ đang giận dỗi với cô nương Lâm thôi, đúng là chuyện này khiến nó chịu thiệt thòi, hay là chúng ta cứ để cô nương Lâm? Lão phu nhân lạnh lùng nói, để cô ta thế nào, đuổi ra khỏi phủ, đừng có nghĩ đến, cô ta đang mang cháu chắt của ta có đuổi con bé đó đi, cũng không thể để ủy khuất cho cháu chắt của ta. Lão phu nhân chỉ sinh được Lục Hành Chu, mà Lục Hành Chu chỉ có một con trai là Lục Lăng Tiêu, nên lão phu nhân rất mong chờ cái thai trong bụng của Lâm Uyển Nhi. Lão phu nhân hừ lạnh, con bé đó gầy yếu, nhìn là biết không thể sinh con. Nửa năm trước, Mạnh Thiên Thiên bị Lục Linh Lung đẩy xuống nước, cứu được người nhưng đại phu cũng nói rằng trời mưa, nước lạnh, nàng bị ngâm quá lâu, tổn hại căn bản của phụ nữ, sau này sợ rằng khó sinh con. Mạnh Thiên Thiên đến viện của bà cố đã dậy từ lâu, nhưng vẫn không chịu xuống giường. Cháu đây, thưa bà cố, nghe tiếng của Mạnh Thiên Thiên, bà cố mới ló đầu ra khỏi màn. Thiên Thiên, Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, hôm nay trời đẹp, bà cố có muốn ra ngoài dạo một chút không? Bà cố không muốn đi, bà lười, Mạnh Thiên Thiên nói, cháu sẽ bắt chim sẻ cho bà. Bà cố lập tức xuống giường, sau khi ăn sáng xong, Mạnh Thiên Thiên cùng bà cố đi dạo trong tiểu hoa viên. Mấy ngày nay thời tiết ở kinh thành hiếm khi tốt, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, làm cho lòng người cũng thấy ấm áp. Bà không thấy đâu rồi, Thiên Thiên ơi, tiếng của bà cố vang lên sau hòn giả sơn. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, giả vờ ngạc nhiên nói, bà cố ơi, bà trốn ở đâu rồi, Thiên Thiên không tìm thấy bà. Hơ hơ hơ, bà cố đứng sau hòn giả sơn, cười gian xảo như một đứa trẻ nhỏ tinh nghịch. Mạnh Thiên Thiên cố tình tìm kiếm, đi qua hòn giả sơn một lần lại một lần, nhưng không vào trong. Bà cố cười gian, kẻ hèn này thật đáng sợ. Mạnh Thiên Thiên, tiếng hét đầy đột ngột của một cô gái phá vỡ sự yên tĩnh và đẹp đẽ trong hoa viên. Bà cố lập tức sụ mặt, Lục Linh Lung không thấy bà cố đang đứng sau hòn giả sơn, đi thẳng đến trước mặt Mạnh Thiên Thiên. Ta gọi ngươi đấy, ngươi có điếc không? Mạnh Thiên Thiên nói, thích gọi thế, chó à, Lục Linh Lung tức giận trống hông. Mạnh Thiên Thiên, người chửi ai là chó? Mạnh Thiên Thiên đáp, ai phản ứng thì người đó. Bà cố, người đang định sủa lên một tiếng, liền nghiêm túc lấy tay che miệng lại. Lục Linh Lung phiền phức đảo mắt, mua cho ta một bộ y phục, ta phải đi dự tiệc. Mạnh Thiên Thiên không thèm nhìn cô ta, muốn mua y phục thì tìm mẹ ngươi, ngươi không phải con ta. Lục Linh Lung nhìn người chị dâu nhỏ mà mình đã quen bắt nạt từ lâu, mắt hạnh trợn tròn tức giận. Mạnh Thiên Thiên, ngươi sao lại keo kiệt thế? Đại ca ta đã trở về, ngươi có tin ta sẽ khiến đại ca đuổi ngươi không? Ta ước gì? Mạnh Thiên Thiên đáp nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh Lung đã quen bắt nạt Mạnh Thiên Thiên, sớm đã không coi người chị dâu nhút nhát này ra gì. Cô ta giơ tay lên định túm tóc của Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên nhìn cái bóng trên mặt đất, nghiêng người một chút, nắm lấy cổ tay của Lục Linh Lung, tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta. Nơi này phải có tràng pháo tay, cách chương.